Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534: Quỷ Phố Chí Tôn Thành Tê. Khụ khụ, buông ra bản tôn, nếu chờ phụ thân cùng mẫu thân tới rồi, người nhất định đã chịu chừng. A, phanh, xoàng, chợt, còn chưa chờ Vương Phàm đem nói cho hết lời, đó là trực tiếp bị một quyền cấp tạp đầu một oai. Nửa khuôn mặt, nháy mắt ao hãm, huyết nhục càng là quay lên. Kia vốn dĩ dựa vào thần thể khả năng, vừa mới khôi phục lại khuôn mặt, giờ phút này, lại là không có một nửa. Thoạt nhìn, rất là khó coi người. Cho tới bây giờ, ngươi còn ở trang bức, chẳng lẽ liền không thể hảo hảo động động ngươi kia ngu xuẩn đầu óc? Suy nghĩ một chút, ngươi có tư cách cùng bản giáo chủ trang bức sao? Vương Khai biểu tình rất là khinh thường hừ lạnh nói. Phiên khởi bàn tay nhất thời một cái tát chiều đi xuống. Bang, xoàng, ô ô ô, a, đợi đến kia một cái tát rơi xuống. Vương Phàm một khắc mặt khuôn mặt, cũng là bị trừ huyết nhục tạc nứt mà khai. Miệng càng là nghiêng lệch vặn vẹo, ấp úng kêu thảm thiết cái không ngừng. Cho tới bây giờ, Vương Phàm rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi hối hận chi ý. Cũng tràn ngập không thể tin tưởng. Vốn tưởng rằng Vương Khai bất quá là đến từ cằn cỗi nơi. Dù cho có thể hóa nói tới đến bát hoang, cảnh giới cũng tuyệt đối cao không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc, ở bát hoang bên trong, thiên tài chỗ nào cũng có. Thiên phú tư chất kém cỏi nhất, đều là bát hoang ở ngoài cằn cỗi nơi. Sở không thể so, nhưng hiện tại, Vương Khai chẳng những đạt tới thánh tôn cảnh, lại còn có tu luyện trận pháp cấm chế. Càng có thể siêu việt tiên tôn cảnh, trực tiếp khống chế thân là thần tôn cảnh tự thân. Này đã là vượt qua hắn đối với trận pháp cấm chế nhận chi. Ở bát hoang, trận pháp tu giả rất nhiều, lợi hại cũng như cá giết qua sông, nhưng tuyệt đối không có có thể siêu việt một cái đại cảnh giới khống địch. Phía trước đủ loại kiêu ngạo, còn chưa quá một đêm, liền bị Vương Khai cấp đánh tan thành mây khói. Dư lại, trừ bỏ tự ti, vẫn là tự ti, càng có tự diễu, quả thực không chỗ dung thân. Ha ha, không hổ là đỉnh thần thể nha. Này khôi phục tốc độ. Tấm tắc, Vương Khai ra vẻ tán thưởng bẹp miệng. Trong ánh mắt mãn hàm diễn ngược chi ý. Như thế bộ dáng cùng ngôn ngữ, nghe Vương Phàm càng thêm xấu hổ và giận dữ không chỗ dung thân. Phía trước lấy làm tự hào đỉnh thần thể. Ở bát hoang đông đảo thiên tài bên trong, tuyệt đối là thượng thừa thậm chí đứng đầu. Nhưng cùng chí tôn thể so sánh với, trung quy vẫn là ở này dưới. Vương Khai, nga không, huynh trưởng, đại ca, là đệ đệ làm sai. Đệ đệ như vậy đối với ngươi, cũng là sợ ngươi không có năng lực chống đỡ khởi toàn bộ vương gia. Khó tránh khỏi sẽ làm ta cùng với phụ thân nỗ lực. Trước công tẫn, a, phanh, nhưng mà, Vương Phàm như cũ là nói không xong lời nói. Trực tiếp bị Vương Khai huy nổi lên bàn tay. Chiều đầu đột nhiên hướng bên trái oai qua đi. Kia khôi phục tốt khuôn mặt, giờ phút này lại lần nữa tạc nứt. Mãnh liệt đau đớn, cùng với thật sâu sỉ nhục, khiến cho cao ngạo Vương Phàm trong lòng phẫn nộ vạn phần. Đồng dạng cũng nổi giận vạn phần. Hiện tại biết kêu đại ca, người phía trước đầu đều tưởng cái giám. Còn khôi phục nhanh như vậy, có cái dám dùng nha. Bất quá là nhiều ai vài lần đánh thôi. Người nhìn xem, tựa như vậy, Vương Khai nhún vai, biểu tình nghiền ngẫm cười. Phiên khởi bàn tay, lại lần nữa trừ đi xuống. Ba ba, trong khoảnh khắc, hai cái bàn tay đi xuống. Kia Vương Phàm đã là hoàn toàn thay đổi. Trong mắt đều là tễ ra tới. Thoạt nhìn quả thực so quỷ còn muốn đáng sợ. Mẫu thân, kia hai viên nói quả đã bị hài nhi ăn vào. Bát hoang ở ngoài cằn cỗi nơi, liền xem đều nhìn không thấy. Tấm tắc, người rất có thể cùng bản giáo chủ túm nha. Kia chó má nói quả, bản giáo chủ sẽ hiếm lạ sao? Phanh, phanh, xoàng, xoàng. Chỉ thấy Vương Khai đột nhiên thay đổi thế công, nâng lên chân tới. Đó là sinh sôi đem kia Vương Phàm hai chân cấp đá dập nát. A, không, a, đại ca, ngươi, phanh, hiện tại biết kêu đại ca, Ngươi vừa mới suy nghĩ cái chứng chứng đâu? Đỉnh thần thể, ít ngày nữa sắp đạt tới mà tôn chi cảnh, thiên tôn cảnh đều sắp tới. Tấm tắc, có cái mau dùng, cùng bản giáo chủ trang bức, ngươi liền mệnh đều sẽ không. Ngươi biết không? Rát băng, xoàng, tiếng nói vừa dứt, liền thấy được Vương Khai nâng lên tay, nhéo vào Vương Phàm tay trái cánh tay phía trên, dùng sức nắm chặt dưới. Nhất thời đêm này cánh tay cấp niết tủng đáp đi xuống. A, kia xuyên tim đau đớn, tức khắc khiến cho Vương Phàm ngưỡng mặt hoảng đầu kêu thảm thiết. Trong miệng càng là giận cực công tâm phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy cái không ngừng. Đại ca, không, không thể như vậy, đối đãi ta chính là ngươi đệ, thân. Thân đệ a, thân ngươi đại gia thân. Rát băng, xoàng, Vương Khai chút nào không dao động, lại lần nữa nhéo lên Vương Phàm một khác điều cánh tay. Dùng sức dưới, tức khắc đem này cấp lại lần nữa niết dập nát. A, được nghe hắn kêu thảm thiết, cùng với hắn kia như dục điên cuồng khuôn mặt, Vương Khai hai mắt hơi hơi mị lên, biểu tình rất là đạm mạc nói, lần này bản giáo chủ niệm ở mẫu thân phân thượng, bản giáo chủ lựa chọn lần thứ hai buông tha ngươi. Chính cái gọi là sự bất quá tam. Mặc dù nãy thủ túc chi tình, cũng có vô pháp vượt qua điểm mấu chốt. Hy vọng ngươi ngày sau chớ có lại đến chọc bực bản giáo chủ. Bằng không, chết, đối với ngươi tới nói, đều là cứu rỗi. Lan, phanh, phù phù, theo giọng nói rơi xuống. Vương Phàm đó là bị Vương Khai phiên tay ném đi ra ngoài. Tựa như rác rưởi giống nhau ngã ở trên mặt đất. Kia đoạn rớt tứ chi. Cùng với toàn phi bộ mặt. Đang ở mấp máy dần dần khôi phục. Nhưng thân thể mặc dù có thể khôi phục. Nội tâm sợ hãi cùng với thất bại cảm. Còn có kia thật sâu sỉ nhục. Cũng khiến cho Vương Phàm khó có thể mặt bình. Vương Khai. Ta phải giết ngươi. Phải giết ngươi. Phải giết ngươi. Tất yếu đem ngươi tra tấn đến chết. Vương Phàm ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Tựa như một bãi chết thịt giống nhau. Nội tâm lại cực cụ sinh mệnh lực điên cuồng hò hét. Nhưng mà đối này, Vương Khai lại là căn bản không biết. Giờ phút này, đã là rời đi Tây Thành. Đi tới Trung Thành nội vực. Thiên Đế Chí Tôn Thành. Cộng phân năm đại thành khu. Đông Nam Tây Bắc. Cùng với trung tâm Trung Thành. Cũng xưng là Chí Tôn Thành. So chi Tây Thành, cùng với Bích Nguyệt Lâu nơi bên cạnh thành nội, tại đây Trung Thành, lại có vẻ cực kỳ an tĩnh, tĩnh đến một tia tiếng vang đều không có, bước đi bước chân, đều có thể đủ nghe thấy tiếng bước chân, hô hấp, đều là rất rõ ràng, cơ hồ toàn bộ phố, phủ trước cửa đều là treo đèn lồng, hơn nữa ở đèn lồng mặt trên, còn có khắc thọ tự, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới biên. Mọi nhà môn không bế hộ, đèn đuốc sáng trưng, lại là quỷ dị cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù liền hành tẩu người qua đường, đều là không có một cái. Đây là tình huống như thế nào? Bản giáo chủ hay là tới quỷ phố? Vương Khai sờ sờ cằm, biểu tình cảm thấy vô ngữ nói thầm nói. Như vậy đèn đuốc sáng trưng đường phố, lại là liền cái thanh cùng người đi đường đều không có. Bởi vì đèn lồng duyên cớ. Chiếu rọi mặt đất, đều là màu đỏ. Thiên Đế Chí Tôn Thành, xưa nay có ban đêm không chuẩn phát ra tiếng, càng không chuẩn bên ngoài hành tẩu quy củ. Nếu tưởng buổi tối tìm hoan mua vui, còn cần ở ban ngày rời đi Chí Tôn Thành nội vực. Thả cả đêm đều không chuẩn đặt chân trở về. Thông Thiên Tháp trong vòng, Miêu gia chính vuốt ve râu dài, rất là khinh thường cười nói. Đây là vì sao? Này chờ quy củ. Cũng quá có thể trang bước đi. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là vô ngữ nói. Hắc hắc. Vì làm quỷ binh quỷ tướng. Có thể ở ban đêm du hành hoạt động. Càng vì làm quỷ binh quỷ tướng. Càng tốt hiểu được thiên đạo. Nếu là có người sống xuất hiện. Sẽ bị quỷ binh quỷ tướng nuốt. Thả không chỗ tố oan. Bởi vì đây là lịch đại thiên đế đều sẽ hạ đạt tuyệt đối mệnh lệnh. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói, quỷ binh, quỷ tướng, người sống nếu không tuân thủ quy củ ban đêm lên phố. còn sẽ bị nuốt. Như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe Vương Khai mày một trọn, biểu tình rất là quái dị nói. Chẳng lẽ lịch đại thiên đế, đầu đều có bao không thành, cư nhiên sẽ ở trung hoang trung tâm khu vực, sắp đặt quỷ binh quỷ tướng, ở chỗ này cư trú người, ban đêm còn có thể đủ ngủ mạnh khỏe sao? Như thế quy tắc, cũng không ai phản kháng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.